Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1154, trời ban cơ hội tốt. Góc truyện audio.com. Qua trong giây lát, Tô Tử Mặc đã đi tới Vũ Văn Vô Song bên người. Vùng tay lên, trực tiếp đem nguyên thần giam cầm đi ra, ngừng tụ tại trong lòng bàn tay. Thắng bại đã phân, quần tu xôn xao, từ Tô Tử Mặc ra tay, đến đại chiến chấm dứt. Bất quá mười mấy hơi thở, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Một trận chiến này, gặp trong thời gian ngắn như vậy kết thúc. Đường đường Bắc vực đệ nhất chân nhân, tại Tô Tử Mặc chính là hạ phong. Hầu như không có gì sức phản kháng, đã bị giam cầm ở nguyên thần. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc cái này là liên tiếp thế công, là tiên Phật hai đạo bên trong, cao cấp nhất pháp thuật. Vũ Văn Vô Song có thể kiếm thoát khỏi ba đạo đại minh pháp ấn trùng kích, lại ngăn cản được thiên sát kiếm khí mũi nhọn, đã coi như là khó được. Đổi lại mặt khác thiên kiêu, chỉ sợ liền ba đạo đại minh pháp ấn đều ngăn cản không nổi. Nhìn qua một màn này, U Lam trong lòng chấn động, ánh mắt phức tạp, chỉ sợ không ai có thể nhận thức nàng giờ phút này trong lòng cảm thụ. Nàng lần này đến đây, liền là muốn mời Vũ Văn Vô Song ra tay, đến trấn áp Hoang Vũ. Thật không nghĩ đến, bất quá mười mấy hơi thở, Vũ Văn Vô Song nguyên thần cũng đã bị Hoang Vũ chộp vào trong lòng bàn tay. Sinh tử không khỏi mình, cái này là thật sự có chút hoang đường. Càng thêm hoang đường chính là, nàng một lòng đều muốn trấn áp Hoang Vũ đạo nhân. Chính là cùng hắn đồng hành Tô Tử Mặc. Trịnh Bá âm u thở dài, nói khẽ, công chúa, hôm nay nhìn đến, ngươi tưởng ban đầu cảm giác không sai. Người này xác thực không đơn giản. U Lam cười khổ không nói. Nàng nhìn thấy Tô Tử Mặc cảm giác đầu tiên, chính là cái này người rất đặc biệt, không đơn giản. Vì vậy, nàng mới mời đối phương tới đây, đều muốn cùng hắn kết giao. Nhưng nàng như thế nào đều không nghĩ tới, người này đặc biệt đến loại tình trạng này. Toàn bộ chiến đấu chấm dứt quá nhanh. Không phải nói là ở trận phản hư đạo nhân, đã liền rất nhiều pháp tướng đạo quân cũng không kịp phản ứng. Hoàng Vũ, dừng tay. Vũ Văn gia tộc một vị pháp tướng đạo quân vươn người đứng dậy, cau mày, trầm giọng nói, Hoàng Vũ, đây là Bắc vực đạo hội. Tất cả mọi người là luận bàn trao đổi, không thể sinh tử tranh chấp. Không tệ, Đoan Mộc Thế Gia, Mộc Vũ đạo quân nhẹ gật đầu, cất giọng nói, Hoàng Vũ, thắng bại đã phân, thả người đi, không thể sinh tử tranh chấp. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, thản nhiên nói, ta đến Bắc vực đạo hội, chính là tìm đến hắn tính sổ. Người nói thả người để lại người. Hôm nay, Vũ Văn Vô Song nguyên thần, ngay tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay. Tô Tử Mặc nhất niệm lúc giữa, có thể đem Vũ Văn Vô Song giết chết, coi như là ở đây pháp tướng đạo quân cố tình xuất thủ cứu giúp, cũng là sợ ném chuột vỡ bình. Hoàng Vũ, làm giao dịch đi. Vũ Văn Vô Song xem xét thời thế, mắt thấy không cách nào đào thoát, liền trầm giọng nói ra. Ngươi giết ta, cái này là đầu xích kim sư tử nguyên thần, cũng muốn lọt vào trọng thương. Không bằng, ta cởi bỏ cùng hắn huyết thể. Ngươi đem ta thả, hoàng kim sư tử trong lòng một động. Muốn nói lại thôi, nếu là có thể đổi được khả khả không việc gì. Đừng nói là thả Vũ Văn Vô Song, coi như là dùng mạng của hắn để đổi, hắn đều cam tâm tình nguyện. Tuy rằng hắn bị Vũ Văn Vô Song đánh nát chân, nhưng chỉ cần khả khả không việc gì, những khổ nạn này căn bản không coi là cái gì. Chẳng qua là hôm nay Tô Tử Mặc khống chế cục diện, hắn cũng không thật nhiều miệng. Chẳng qua là nhìn qua đối diện xích kim sư tử, thần sắc lo lắng, tốt, tựa hồ cảm ứng được hoàng kim sư tử tâm ý. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, mới gật đầu nói, ngươi cởi bỏ huyết thể, ta tha cho ngươi một mạng. Đây không phải là đi, ngươi nên lập hạ đạo thề, Vạn nhất ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vũ Văn Vô Song vẫn là lo lắng. Ta nói tha cho ngươi một mạng, Tửu cũng không giết ngươi. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo, trong lòng bàn tay hơi hơi vận lực, đè xuống Vũ Văn Vô Song nguyên thần. Điềm nhiên nói, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt, Vũ Văn Vô Song cảm nhận được Tô Tử Mặc trong lòng sát cơ. Không dám lại đề cập yêu cầu gì. Hắn mặc niệm tâm pháp. Trong thức hải bay ra một giọt hồn huyết. Sư tử bộ dáng, tản ra nhàn nhạt yêu khí. Hướng phía Xích Kim sư tử bay đi. Xích Kim sư tử thần sắc kích động, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cái này là giọt hồn huyết trở lại trong cơ thể của nàng. Nàng toàn thân chấn động. Nguyên bản bao phủ bên người bên trên nào đó vô hình gông xiềng đột nhiên cởi bỏ. Xích Kim sư tử trong lòng mừng rỡ, ngửa mặt lên trời thét dài, hướng phía Hoàng Kim sư tử chạy tới. 9 năm về sau, bọn hắn rốt cuộc gặp lại. Hai cái chán chăm chú để cùng một chỗ. Hai đầu sư tử không động đậy, một lời không nói, chẳng qua là thâm tình nhìn qua đối phương. Trong đôi mắt lóe ra lệ quang. Trông thấy một màn này, không ít tu sĩ làm thôi động dung. Tuy rằng đây chỉ là hai đầu yêu thú, nhưng tại thời khắc này, không ít tu sĩ đều có thể cảm nhận được phần này gặp lại vui sướng cùng cảm động. Vạn vật đều có linh, đều có tình cảm, yêu cũng giống như vậy. Niệm Kỳ nở nụ cười, đã liền dạ linh trong mắt, đều lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác nhu hòa. Hoàng Vũ, ngươi còn không buông ra ta. Chấm, Vũ Văn Vô Song khẽ quát một tiếng. Tô Tử Mặc bàn tay buông lỏng. Vũ Văn Vô Song nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt chui vào mi tâm, trở lại chính mình trong thức hải. Một lần nữa khống chế thân thể. Trong lòng của hắn dâng lên vô tận không cam lòng cùng oán giận. Trước đây, hắn là Bắc vực đệ nhất đạo nhân, danh vọng đã đạt tới đỉnh phong. Cùng giai bên trong, không ai bằng, nhưng chỉ là ngắn ngủn mười mấy hơi thở. Hắn sở hữu vinh quang, sở hữu qua lại, đã bị trước mắt cái này thanh sam tu sĩ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chuyện này, không có khả năng cứ như vậy được rồi. Vũ Văn Vô Song hơi cụp xuống thấp đầu, nhìn thoáng qua đứng tại hắn trước người cách đó không xa Tô Tử Mặc. Trong đầu, đột nhiên toát ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Lúc trước hắn, liền tìm kiếm nghĩ cách cùng Tô Tử Mặc cận chiến, nhưng thủy chung không thể thành công. Mà hôm nay, hai người khoảng cách, bất quá một tay, đây chẳng phải là trời ban cơ hội tốt. Nếu là hắn đột nhiên chất vấn, đem Hoàng Vũ đạo nhân chấn giết, coi như là hắn vừa rồi thua, cũng không coi là cái gì. Cái này thủ đoạn, tuy rằng ám muội, nhưng chỉ cần có thể chấn giết Hoàng Vũ đạo nhân, hết thảy đều đáng giá. Thanh danh của hắn sẽ không giảm xuống, ngược lại sẽ lại lần nữa kéo lên. Ý nghĩ này, chẳng qua là vừa hiện lên, sẽ thấy cũng khó có thể ngăn chặn xuống dưới. Điên cuồng sinh trưởng lan tràn. Vũ Văn Vô Song cảm thấy trái tim của mình phanh phanh nhảy loạn. Ổn định. Vũ Văn Vô Song hít sâu một hơi, tận lực ổn định tâm tình của mình. Không nhìn tới Tô Tử Mặc, chỉ sợ gây lên người sau cảnh giác. Thất bại trong gang tấc. Giết. Đột nhiên, không hề báo hiệu phía dưới, Vũ Văn Vô Song mãnh liệt ngẩng đầu, hai con ngươi lóe ra sáng ngời hàn quang, hét lớn một tiếng, hướng phía Tô Tử Mặc nhào tới. Nhưng liền tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, trong lòng của hắn lộp bộp một tiếng. Chẳng biết lúc nào, Tô Tử Mặc đã xoay người, chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Cặp kia thâm sâu đôi mắt, tựa hồ sớm đã đem hắn hết thảy tâm tư nhìn cái thông thấu. Không tốt. Vũ Văn Vô Song trong lòng kinh hãi. Hắn sớm có chuẩn bị, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc trong hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một vòng tia sáng yêu dị. Đồng tử đen kịt, dường như tản mát ra một loại ma lực kỳ dị. Vũ Văn Vô Song thần sắc khẽ giật mình. Bách ngốc sạch, còm cùng cái này là hai ma đồng tử liếc nhau. Tinh thần của hắn đều xuất hiện một tia hoảng hốt. Thân pháp, nhanh chóng, động tác trên tay đều cùng theo chậm một phần. Nhưng rất nhanh, Vũ Văn Vô Song liền tỉnh táo lại. Đồng thuật, trong lòng của hắn hơi có chấn động, lộ ra một tia kẽ hở, lại bị Tô Tử Mặc đồng thuật thừa dịp hư cảnh mà vào, ảnh hưởng tới tâm thần. Vũ Văn Vô Song tâm dần dần chìm xuống đến, tuy rằng hắn rất thanh tỉnh nhanh, chỉ là một cái hoảng hốt công phu, nhưng đối với Hoàng Vũ loại này cấp bậc đối thủ, làm gì đều đã đủ rồi. Hắn thiên linh cái bên trên đã thêm một cái bàn tay. Cách chương.